drill and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiền, chương 1521 đến chương 1530, tập 152, Trọng Luyện Thần Sơn. Sau một lát, Hàn Lập tiến vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đảo qua mọi nơi. Kết quả, ánh mắt của hắn dừng lại tại một góc mật thất, nơi có ba khối đá hôi bạch sắc. Đây là vài mảnh vụn từ khối thạch đôn kỳ dị trong động phủ Lam Giao ngoài biển. Thứ này năm đó bị hắn dùng vệ kim trùng cắt ra, nhưng bởi bận tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này. Lại nói tiếp, vật này nặng vô cùng. Hàn Lập vốn định đem luyện chế thành một kiện bảo vật thuần uy lực, nhưng sau khi vệ kim trùng thôn vệ một ít toái thạch đã bất ngờ xảy ra biến dị. Điều này làm Hàn Lập có chút do dự. Có thể khiến vệ kim trùng thành thục thể biến dị, đủ để thấy vật này quý hiếm thế nào. Chẳng qua linh trùng biến dị cũng không nhất định là chuyện tốt. Sau khi biến dị, năng lực tuy phần lớn là mạnh hơn ban đầu nhưng cũng không ít trường hợp trở nên yếu đi. Ít nhất, hơn ngàn đầu vệ kim trùng biến dị kia của Hàn Lập trừ bỏ thân thể càng thêm cứng rắn cùng tăng cường sức nặng thì đến giờ Hàn Lập vẫn chưa phát hiện ra chỗ diệu dụng nào khác. Hơn nữa bình thường thì linh trùng sau khi trải qua một lần biến dị sẽ rất khó lại trải qua biến dị lần nữa. Cho nên năm đó hắn vẫn không đem tất cả vệ kim trùng thành thục thể ra ăn vật đó, nên chưa biết sử dụng thế nào. Chẳng qua hiện giờ hắn từ trong lời của Khương lão giả biết tới vệ kim trùng vương thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên lại càng không dễ dàng để vệ kim trùng thành thục thể biến dị. Nếu không, vạn nhất về sau bởi vì vệ kim trùng bị biến dị hết nên không thể bồi dưỡng ra vệ kim trùng vương, thế chẳng phải là vô cùng đau khổ sao? Huống hồ lần này ra ngoài, Hàn Lập đã có một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này. Lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn nhấc tay. Từ bên trong ống tay áo có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực, năm ngón tay khẽ run lên, từ trong hắc mang chớp động một tiểu sơn độ vài tắc bắt đầu hiện lên. Núi này trong nháy mắt đại phóng hôi mang, biến lớn hơn trượng đứng sừng sững giữa hư không. Kim quang trên người chợt lóe, hư ảnh ba đầu sáu tay sau lưng Hàn Lập hiện ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng, sáu cánh tay của pháp tướng đồng thời chộp tới một khối đá trong góc. Nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước chân huyết thì chỉ sợ một chảo cách không này còn không thể làm động đậy khối đá hôi bạch sắc này. Nhưng hiện giờ chẳng những tu vị của hắn tiến đến hóa thần hậu kỳ, thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân huyết cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên dưới một chảo này, một khối đá trong đó khẽ rung lên rồi chậm chậm bay tới bên Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, năm ngón tay đen như mực co lại, nhất thời hôi quang trên nguyên tử thần sơn đại phóng, vô số hôi sắc hà ti bắn tới vây chặt khối đá kia, mưa gió không lọt. Sáu cánh tay của pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công phía sau cũng đồng thời huy động. Khối đá màu xám cứ vậy bay thẳng tới hắc sắc tiểu sơn. Hàn Lập khẽ nhíu mày, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ. Đồng thời điểm một chỉ về phía tiểu sơn. Nhất thời hình thể nguyên tử thần sơn lớn lên, bề mặt tiếp xúc với khối đá kia tự động mở ra một lỗ hổng, bên trong chứa vạn đạo hôi quang. Do Hàn Lập đem thần sơn hoàn toàn luyện hóa cùng thủ trưởng thành một thể nên có thể điều khiển như ý, hơn nữa sau khi tu vị tới một trình độ nhất định liền lĩnh ngộ ra bí thuật biến hóa. Nói lại, nếu trước khi tu luyện Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, thậm chí trước khi rời khỏi cự đảo thì chỉ sợ đều không thể làm được thế này. Oanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, khối đá hôi bạch sắc kia dưới hôi ti bao bọc lập tức tiến vào lỗ thủng do thần sơn để lộ ra. Cú va chạm đó khiến nguyên tử thần sơn chấn động, bay ra phía sau mấy trượng, đồng thời rơi mạnh xuống dưới mặt đất. Lại một tiếng vang nữa nổi lên, mặt đất ở mất thất cùng cấm chế trên bốn vách tường đều chớp lên vài cái. Tiểu sơn bị lún xuống mặt đất đến hơn nửa thước. Ngay cả nguyên tử thần sơn trọng lượng không nhẹ nhưng dưới hình thái chưa biến hóa cũng tuyệt không thừa nhận nổi trọng lượng của khối đá này. Chẳng qua cũng may toàn gian mật thất đều được Hàn Lập dùng cấm chế cường hóa qua, nếu không thật khó có thể chịu nổi. Lúc này Hàn Lập nhìn lỗ hổng trên nguyên tử thần sơn, nét mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hai tay lập tức khắp quyết, sau đó lại há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay tròn hóa thành một con hỏa điểu. Dưới sự thôi động của pháp quyết, hỏa điểu trực tiếp chui vào lỗ hổng của nguyên tử thần sơn. Hàn Lập không chút lưỡng lự tế ra chữ vật thủ trạc. Vật này lơ lửng trên không trung lóe lên linh quang, một ít tiểu bình cùng mộc hạp đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới đất trước mặt Hàn Lập. Thần niệm Hàn Lập đảo qua mấy thứ này, tất cả các nắp hộp nắp bình đều tự động mở ra để lộ các loại tài liệu luyện khí bên trong. Phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm. Trong đó hơn phân nửa là do hắn dùng đại lượng linh thạch mua được ở Thiên Nguyên Thành, còn đâu là do hắn thu thập được ở nhân giới và mây ngày ở Thiên Bằng tộc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám tài liệu này, lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mình cần. Tay áo vung lên, một mảng thanh mang mênh mông cuốn ra, hơn 10 loại thành phẩm đã phối chế tốt hay tài liệu bán thành phẩm đều lơ lửng trên không trung, tất cả đều bị hà quang cuốn tới lỗ hổng trên tiểu sơn. Bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót, tiếp đó bên trong chợt lóe ngân quang, một cỗ nhiệt độ cực nóng từ bên trong cuồn cuộn toát ra. Không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹo mơ hồ. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, hắn giơ một tay lên, từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hôi quang. Giống như hô ứng vây, nguyên tử thần sơn cũng chợt lóe hôi hà, lỗ hổng trên thân tiểu sơn cũng lập tức liền lại. Nhiệt độ cực nóng cũng theo đó mà biến mất. Hàn Lập muốn lấy bản thể nguyên tử thần sơn làm lô đỉnh, lại dùng vệ linh hỏa điều để hoàn toàn luyện hóa dung hợp khối đá hôi bạch sắc kia với tiểu sơn. Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khối đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của nguyên tử thần sơn không, mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để thần sơn trở thành một kiện đại sát khí. Đương nhiên, cho dù lấy uy lực của vệ linh thiên hỏa cũng không thể lập tức hòa tan, nếu không Hàn Lập đã một lần tiến nhập cả ba khối, chứ không phải chỉ là một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu thực sự đem dung hợp mảnh vụn của thạch đôn vào nguyên tử thần sơn cũng đòi hỏi cần đến 30-40 năm, để cả ba khối đều luyện hóa thì thời gian ít nhất cũng lên tới 100 năm. Nếu Hàn Lập dùng nguyên anh chi hỏa của mình để tự luyện hóa thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại có vệ linh thiên hỏa luyện hóa, đương nhiên cũng không vấn đề gì. Nhiều lắm là trong vòng hơn 100 năm hắn không sử dụng đến nguyên tử thần sơn là được. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lẩm nhẩm đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu sơn. 6 cánh tay pháp tướng sau lưng đồng thời xuất chảo. Nhất thời, tiểu sơn khẽ nhoáng lên, hình thể nháy mắt nhỏ đi còn một thước, sau đó từ từ bay đến một góc mất thất rồi lần nữa hạ xuống. Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được khối đá hôi bạch sắc trong đó thì Hàn Lập không thể thu hồi nguyên tử thần sơn vào trong cơ thể nên chỉ có thể để qua một bên. Kế tiếp, Hàn Lập lại tự đánh giá một lúc. Hắn giương tay chộp về phía chữ vật thủ trạc, nhất thời một ngọc hạc bạch sắc bay ra rơi vào trong tay hắn. Tay kia lập tức mở nắp hộp. Nắp hộp vừa mở, nhất thời lộ ra một chiếc hột quả đỏ đậm to bằng ngón tay cái, đồng thời một cỗ dược hương nồng đậm xộc vào trong mũi. Đây đúng là hột thanh la quả mà Hàn Lập thu được trong thiên bằng tộc. Chỉ cần thứ này sau đó mượn tiểu bình bồi dưỡng là có thể dễ dàng có được thanh la quả chân chính, sau đó có thể tiếp tục luyện chế ra thiên la đan. Có đan này, lại thêm phối hợp với hắc viêm đan thì việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc. Hàn Lập dùng hai ngón tay kẹp lấy hột quả, hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá sau đó nháy mắt phóng xuất thần niệm ra khỏi thạch thất. Lát sau, có một đoàn ô quang bay tới nơi này. Đây đúng là đệ nhị nguyên anh. Hàn Lập căn bản không cần mở miệng nói gì, hắn chỉ lần nữa để lại hột quả vào trong hộp ngọc rồi trực tiếp ném tới. Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị nguyên anh trực tiếp đỡ lấy, tiếp đó thân hình lại nhoáng lên biến mất khỏi nơi này. Sau khi làm xong hai việc quan trọng, Hàn Lập thở dài một hơi chậm rãi nhắm lại hai mắt. Việc kế tiếp hắn cần làm chính là tìm hiểu kiếm trận trong bộ tân kiếm quyết kia để xem uy lực của Xuân Lê và Thanh Bàn có thực sự lợi hại không. Từ đó sẽ có quyết định buông hay không buông đại canh kiếm trận. Cũng từ đó mà tinh luyện 72 cây thanh trúc phong vân kiếm. Hóa thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử dụng Xuân Lê kiếm trận. Nhưng độ phức tạp và thâm ảo của kiếm trận này thì hơn xa đại canh kiếm trận. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 3 tháng. Hai mắt Hàn Lập khẽ động, lúc này hắn mới từ trong tĩnh tọa tỉnh lại. Nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ quái, cùng một chút do dự. Xuân Lê, hóa ra là ý ngày. Thảo nào ta thấy tên này lại cổ quái như vậy, hóa là kiếm trận lấy ảo thuật làm chủ. Thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nếu nói như vậy, uy lực của trận này chẳng phải là dùng ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị hãm trong kiếm trận hay sao? Nhưng chỉ dùng ảo thuật là được ư? Hàn Lập nhăn mày, lộ rõ vẻ khó quyết. Hàn Lập trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút, cân nhắc rõ ràng cái lợi và hại trong đó. Thật lâu sau, nét mặt hắn đã lộ vẻ kiên quyết, xem ra là đã có quyết định. Với tài năng của Thanh Nguyên Tử có thể sáng tạo ra Thanh Nguyên Kiếm Quyết, ông ta đã lựa chọn bỏ qua đại canh kiếm trận, chọn dùng ảo thuật làm kiếm trận trụ cột. Bộ Xuân Lê kiếm trận này khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Còn đại canh kiếm trận dùng để đối phó với tu sĩ đồng giai đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu để chống lại tu sĩ hợp thể thì quả thực khó có thể. Quan trọng hơn nữa chính là ngay phía sau Xuân Lê kiếm trận là Thanh La kiếm trận, cũng đồng dạng cần tinh luyện phi kiếm mới có thể bố trí. Kể từ đó, cân nhắc xong lợi hại, Hàn Lập cuối cùng cũng nhịn đau bỏ qua đại canh kiếm trận. Về phần một lần nữa luyện chế thêm phi kiếm, Hàn Lập căn bản không hề cần suy nghĩ tới. Dù sao phi kiếm cũng không phải càng nhiều càng tốt. Chỉ cần đủ để bố trí kiếm trận là được. Nếu nhiều quá thì đương nhiên sẽ làm chậm quá trình bồi dưỡng phi kiếm. Hàn Lập không hy vọng bổn mạng pháp bảo của mình cuối cùng lại trở thành một cái gân gà bỏ cũng không được mà không bỏ cũng không xong. Trong lòng đã quyết, Hàn Lập tất nhiên không chần chờ. Hắn lật tay lấy ra ngọc giản do lão giả họ Khương đưa cho lúc trước. Lúc này đây, hắn không phải nghiên cứu kiếm quyết mà bắt đầu nghiên cứu phương pháp tinh luyện phi kiếm. Lần trước tuy có xem qua một lần nhưng với tính quan trọng của việc này, Hàn Lập tất nhiên muốn xem lại một lần nữa. Không bao lâu, Hàn Lập rời thần niệm khỏi ngọc giản, hai mắt nhíu lại. Chiếu theo những gì trong ngọc giản thì để khu trừ tạp chất trong phi kiếm có tất cả 3 cách. Đơn giản nhất, cũng không cần dùng ngoại vật, chính là dùng nguyên anh chi hỏa trong cơ thể để luyện hóa tất cả tài liệu không phải mộc thuộc tính trong phi kiếm. Phương pháp này tuy đơn giản nhất nhưng độ nguy hiểm cũng không nhỏ.

Tất cả đều trợn mắt há mồm. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đại sảnh thì thấy có bốn đầu yêu thú đang đứng. Đây đúng là tiểu thú đầu châu, kim viên, cự mãng ba đầu cùng với đại chư yêu lúc trước cùng với hắn giao dịch mộc linh hoa. Ở ghế chủ tọa giữa đại sảnh, một Hàn Lập vận thanh bào đang ngồi đó tủm tỉm cười. Hàn Lập đang ngồi thấy Hàn Lập tiến vào lập tức thu hồi nụ cười rồi đứng thẳng dậy hướng về phía Hàn Lập thi lễ, rồi nói. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân tiến giai thành công. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả cho ngươi. Hàn Lập sớm từ đệ nhị nguyên anh biết rõ mọi việc, nên thấy cảnh này cũng không có gì bất ngờ, chỉ gật đầu rồi khẽ khoát tay một cái. Những chuyện nhỏ nhặt này đều là thứ đề hồn phải làm, còn việc trọng đại thì đương nhiên cần chủ nhân tự mình làm chủ mới được. Hàn Lập cung kính trả lời rồi đảo mắt nhìn qua bốn yêu vật vẫn trợn mắt há mồm khẽ nhếch miệng cười. Tiếp đó thân hình Hàn Lập nhoáng lên, đại phóng hắc mang, hóa thành một con tiểu hầu cao nửa thước. Tiểu hầu chạy đến chỗ Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập khẽ rung lên phóng ra một phiến hà quang thu lấy tiểu hầu. Tốt lắm, hiện tại các ngươi hãy lần nữa nói lại ý định đến đây. Hàn Lập bước thẳng về ghế chủ tọa lúc trước để hồn ngồi, trong mắt lóe lên tinh quang quét thẳng vào tứ thú phía dưới. Vài ngày trước chúng tôi đã nhìn thấy thiên tượng khi tiền bối tiến giai, cho nên đến đây chúc mừng tiến bối thần thông đại tiến. Tiểu thú đầu châu cuối cùng nhìn cả hai Hàn Lập một lượt nữa rồi giật mình tỉnh táo lại, vội vàng thi lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất nhiên là nó biết được Hàn Lập trước mắt đây mới là chính chủ. Ồ, các ngươi sao có thể dám chắc ta thành công tiến giai? Nói không chừng có thể đã thất bại. Hàn Lập cười hắc hắc, hỏi tiếp một câu. Tiền bối nói đùa rồi, người khác có lẽ sẽ thất bại nhưng với đại thần thông của tiền bối sao có thể xuất hiện việc này? Cự mãng ba đầu đứng giữa lập tức cướp lời, mở miệng nịnh hót. Hàn Lập nghe xong lời này thì cười ha hà, đoạn lại đảo ánh mắt qua tứ yêu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Được rồi, không cần vòng vo nữa, ta cũng đã nghe qua các ngươi tới lần này là để hiến bảo. Có mục đích gì thì nói ra đi. Ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Với tu vị hiện giờ của Hàn Lập đã hơn gấp bội so với tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Tuy rằng không cố ý để lộ khí thế nhưng lời nói bình thường vẫn có thể ảnh hưởng tới thiên địa nguyên khí khiến không gian quanh đó không ngừng quay cuồng. Tứ yêu cảm thấy không khí gần ấy trở nên nặng nề như có ngàn cân đè lên. Thân hình siêu vẹo thiếu chút nữa là ngã xuống. Tiền bối bớt giận. Chúng tôi quả thực là đến hiến bảo, tuyệt không có ác ý. Tiểu thú đầu châu biến sắc, một mặt cố gắng điều động pháp lực trong cơ thể chống đỡ áp lực. Một mặt cuống quýt quỳ xuống phân trần. Vô duyên vô cớ đến hiến bảo. Thôi được, trước tiên xem bảo vật các ngươi đem đến là gì. Nếu có hứng thú thì ta sẽ nghe các ngươi trình bày. Còn nếu một chút tác dụng cũng không có thì các ngươi nên lập tức rời đi. Hàn Lập nhạt giọng nói. Tùy theo lời Hàn Lập. Áp lực trong đại sảnh lập tức tiêu biến khiến thâm tâm tứ yêu thở phào. Chúng vội vàng đứng thẳng thân mình. Tiểu thú đầu châu cũng không dám chần chờ liền ngầm ra hiệu với kim viên bên cạnh. Con viên này do dự một chút rồi từ trong người lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, tiếp đó tự mình tiến lên vài bước cung kính dùng hai tay dâng lên. Hàn Lập một câu cũng không nói chỉ khẽ ngoắc tay, vèo một tiếng, hộp gỗ lập tức được nhấc tới trong tay. Tiếp đó tay áo hắn khẽ vất qua nắp hộp, thoáng chốc bên ngoài hộp gỗ lóe lên thanh hà rồi tự động mở ra để lộ vật chứa bên trong. Đây là một loại quả màu đỏ tươi to bằng nắm tay. Vỏ quả trải rộng ngân sắc thi võng, hào quang không ngừng lưu chuyển. Hàn Lập có chút kinh ngạc. Cũng không cần tứ yêu giải thích mà tự mình dùng hai ngón tay kẹp lấy quả này giơ lên dùng thần niệm quan sát. Trong thoáng chốc sắc mặt Hàn Lập liên tục biến đổi, từ vẻ bất ngờ lúc đầu chuyển thành tò mò rồi lại chau mày, tiếp đó là vẻ chủ trừ không quyết. Tứ yêu thấy biểu tình Hàn Lập như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào dám lên tiếng. Ước chừng độ một tuần trà sau, Hàn Lập thở dài một hơi để lại quả kia vào trong hộp. Đây là một quả huyết hạnh. Không ngờ rằng ngay cả vật này các ngươi cũng tìm được. Hàn Lập tùy ý liếc mắt qua chiếc hộp một lần nữa rồi hướng về phía tứ thú mỉm cười nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của vật ấy. Thứ này bốn người chúng tôi tìm được tại một chỗ thượng cổ di chỉ trong Hắc Ẩn Sơn Mạch. Hiện giờ muốn hiến tặng nó cho tiền bối. Tiểu thú đầu châu thấy Hàn Lập nhận ra được lai lịch của huyết hạnh thì thoáng giật mình, nhưng trong miệng vẫn kính cẩn trả lời. Nếu ta nhớ không lầm thì vật này có kỳ hiệu với huyết luyện thể, là linh dược phụ trợ khó có được cho yêu thú các ngươi tiến giai. Có thể nói là kỳ vật ngàn năm khó gặp. Các ngươi nếu ngay cả vật này cũng bỏ được, xem ra sự việc các ngươi sắp yêu cầu khẳng định không nhỏ. Được rồi, vật này đối với ta đúng là có chút hữu dụng, các ngươi có yêu cầu gì thì nói ra đi. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, không chút hoang mang nói. Thấy thần thái Hàn Lập như vậy, tứ yêu lại nhìn nhau. Lúc này tiểu thú đầu châu mới ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở miệng. Tiền bối đã nhìn thấu tư tâm thì vãn bối cũng không dám giấu giếm. Bốn người bọn tôi lần này đến đây cũng là vì an nguy của tính mạng. Thần sắc tiểu thú có chút buồn bã, trong lời nói có vài phần ý tứ cầu xin. Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi. Vẫn yên lặng nghe con thú này nói.

Mặc cho hắc vụ cuồn cuộn đổ vào không dứt nhưng vẫn không hề xuất hiện điều gì khác thường. Đúng lúc này, phía trên không hư ảnh lam sắc hồ lô đột nhiên xuất hiện thân hình của dị tộc mắt cá. Hắn chỉ lạnh nhạt quan sát phía dưới, không nói lời nào. Quái vật to lớn do thanh niên một sừng huyễn hóa ra cũng đang khoanh chân đả tọa phía dưới bình ảnh. Hai mắt nhắm chặt. Tuy hai kiện bảo vật này đã hấp thu một số lượng hắc vụ kinh người nhưng diện tích hắc minh vụ cũng không phải là nhỏ. Hai gã dị tộc nhân này dừng ở đây 2 ngày 2 đêm mới chỉ hấp thu được 1/10 hắc vụ trong vụ hải mà thôi. Xem ra để hấp thu tất cả vũ khí nơi này còn cần đến 1-2 tháng thời gian mới được. Chẳng qua hai gã dị tộc này cũng không sốt ruột, chúng chỉ không ngừng thúc giục hai kiện bảo vật. Dường như tiêu phí một chút thời gian này cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Kể từ đó, Hàn Lập trong động phủ lợi dụng những viên vạn lung châu khác quan sát được hết thảy cảnh tượng cũng càng trở lên bất an. Hai người này dừng chân ở đây lâu như vậy, làm sao hắn có thể an tâm tu luyện? Nếu bọn họ thu vụ xong rồi rời đi là tốt nhất, nhưng vạn nhất họ còn ý khác thì quả thực không tốt chút nào. Chẳng qua nếu bản thân mạo hiểm rời đi thì nguy hiểm cũng không kém hơn lưu lại đây chút nào, cho nên Hàn Lập vẫn không dám vọng động. Nhưng cho dù như vậy thì Hàn Lập cũng đã dùng hơn nửa ngày thu dọn sạch sẽ động phủ của mình. Ngoại trừ 72 cây kim lôi trúc đang phong ấn phi kiếm thì tất cả những thứ khác đều đã nằm trong chữ vật thủ trạc của hắn. Vạn nhất sự tình không ổn thì cần lập tức bỏ chạy ngay. Mấy ngày nữa lại trôi qua, dưới sự thi pháp của hai gã dị tộc nhân, thể tích hai bảo vật của họ cũng tăng lên gấp bội, tốc độ hấp thu vũ khí cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa cũng không biết hai gã dị tộc này còn thi triển bí thuật thần thông nào trên hai kiện bảo vật mà vốn từ trong vụ hải chỉ có 2 cột vũ khí thì bây giờ đã hóa thành hơn 10 cột. Mỗi một cột vũ khí đều không ngừng xoay tròn, hắc vụ trong phạm vi nhất định đều bị hút lên giữa không trung, bay vào trong hai kiện bảo vật này. Kể từ đó, tốc độ thu nhỏ lại của vụ hải cũng tăng hơn trước gấp bội, bằng mắt thường có thể thấy rõ sự biến hóa về độ nồng đậm của vụ hải. Thấy tình hình như vậy, dị tộc mắt cả cười hắc hắc, quay đầu hướng về phía thanh niên một sừng đã trở lại nguyên hình nói: "Mẫn huynh, lấy tốc độ thi triển nạp nguyên thuật của chúng ta thì chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ hút sạch chân linh âm khí tại nơi đây, đại công cáo thành." Thanh niên một sừng nghe thấy vậy đang định mở miệng nói điều gì thì sắc mặt đại biến. Tiếp đó, từ chỗ sâu trong vụ hải truyền ra tiếng giống giận kinh người. Tiếng giống này vừa truyền đến đã khiến hơn 10 cột hắc vụ ngưng lại, tiếp đó bỗng oành oành vỡ ra, tán loạn tiêu thất. Ở phía dưới cho dù thanh sắc quang trụ cùng Lam Hà có tác động thế nào thì tất cả hắc vụ đều bất động. Ngay cả một tia nhỏ cũng không nổi lên, phảng phất như tất cả đều hóa thành một thể. Thấy sự việc như vậy, thanh niên một sừng cùng dị tộc mắt cả không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Tiếng giống từ phía xa truyền tới bốc chốc lại lớn hơn vài phần, phảng phất như có thứ gì đó từ sâu trong vụ hải bay nhanh tới nơi này. Là thứ kia? Người mắt cá hỏi một câu không đầu không đuôi. Chắc là vậy. Thanh niên một sừng dường như hiểu ý, chau mày trả lời. Thảo nào ta thấy những lão quái vật phi linh nhân kia không động tới chân linh âm khí, hóa ra là kiêng kỵ quái vật này. Bọn họ coi các chân linh cầm loại không khác gì thần linh, vô cùng cung kính. Hơn phân nửa vật đang tới có di lưu của thiên cầm chân linh. Người mắt cá cười khổ một tiếng. Hơn phân nửa là như vậy. Cũng không biết nó đã tiến hóa đến giai đoạn nào. Nếu đã đến giai đoạn cuối cùng thì chúng ta cũng nên sớm bỏ chạy là hơn. Thanh niên một sừng cũng thở dài một hơi. Chắc chắn là vậy rồi. Ta không muốn rơi vào trong miệng con vật này, nếu không nguyên thần tinh hồn từ nay về sau cũng vô pháp chuyển thế. Người mắt cá hít sâu một hơi. Thanh niên một sừng cũng không nói tiếp mà lập tức huy động hai tay bắt quyết đánh về phía bình ảnh. Âm thanh trầm thấp vang lên, bình ảnh như bọt biển vỡ vụn, thanh quang từ bên trong bắn ra, xoay tròn một chút rồi rơi thẳng vào trong tay thanh niên. Vật này đúng là thanh sắc ngọc bình, thanh quang trên tay thanh niên thoáng lóe lên liền biến mất vô ảnh vô tung. Người mắt cá cũng thận trọng phất tay, sóng lớn bốn phía tán loạn tiêu thất, hồ lô cực lớn kia nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần rồi rơi vào trong tay hắn. Hai gã dị tộc nhân sóng vai đứng, cùng nhìn về phương hướng phát ra tiếng giống, cả hai đều không nói một câu. Rõ ràng tiếng giống kia rất to, rõ tựa hồ khoảng cách không xa, nhưng ước chừng một tuần trà sau thì phía xa trong vụ hải mới chuyển tới tiếng cuồng phong gào thét. Một phiến bạch ảnh chợt hiện, đây là một vật to đến mấy trăm trượng từ trong vụ hải phóng ra. Chỉ sau vài lần chớp động, nó mang theo tinh khí nồng đậm vọt lên trên không trung vụ hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã dị tộc. Đây là một con bạch cốt quái điểu 9 đầu. Mỗi chiếc đầu hại có 2 ngọn quỷ diễm lập lòe lục mang trong mắt, cốt thân khổng lồ của nó cũng tản ra trùng trùng âm khí đen nhánh như mực cuốn quanh toàn thân khiến nó càng thêm nành ác đáng sợ. Cửu đầu điểu, nơi đây có cất dấu di hài hung điểu. Người mắt cá vừa nhìn thấy bạch cốt điểu thì sắc mặt đại biến, thất thanh hô lên. Nhưng cũng may nó còn dừng lại ở giai đoạn tiến hóa thứ 2, chưa đến giai đoạn cửu u minh thì cuối cùng. Chẳng qua cũng tương đương với chúng ta, không sai biệt lắm. Phiền toái duy nhất chính là sát khí của cửu đầu điểu. Không biết nó còn lưu lại được bao nhiêu. Nếu còn bảo lưu được hơn một nửa thì sợ rằng chúng ta nên rời đi. Thanh niên một sừng thoáng hiện vẻ sợ hãi trong mắt, nhưng thanh âm vẫn vô cùng bình tĩnh. Phải thử một lần mới biết được. Chẳng lẽ Mẫn huynh có thể bỏ qua được chân linh âm khí hay sao? Người mắt cá do dự nhìn cốt điểu trong chốc lát, đột nhiên cắn răng nói. Đương nhiên là luyến tiếc. Công pháp của ta về sau còn cần thứ này để gia tăng uy năng. Chúng ta thử một chút xem. Khóe mắt thanh niên một sừng nhướng lên, hạ quyết tâm nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, người mắt cá chưa kịp đáp lời thì con chim khổng lồ chín đầu phía trước từ trong một chiếc đầu của nó đã giống lên một tiếng thê lệ. Tiếp đó 8 chiếc đầu còn lại đồng thời há miệng. Dưới tiếng giống mãnh liệt, chỉ thấy hỏa cầu, phong nhận, băng chùy, lôi điện. Vô số loại công kích bất đồng thuộc tính đồng thời từ 8 chiếc đầu phun ra. Hằng hà sa số, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa hư không. Công kích mãnh liệt, khí thế kinh người. Thanh niên một sừng cùng người mắt cá nhìn thấy công kích này thì ngược lại thần sắc liền tỏ ra chấn định. Người mắt cá lên tiếng. Để ta tới trước. Lời vừa dứt thì người này đã huy động hai tay bắt quyết. Thâm lam sắc quang hà trên người không ngừng nhộn nhạo. Tiếp đó một bàn tay tùy ý điểm tới đợt công kích vô thiên cái địa trước mặt. Oành, một tiếng, một đạo lam quang từ đầu ngón tay hắn vừa bắn ra lập tức hóa thành lam sắc quang mạc trực tiếp bao phủ bản thân và thanh niên một sừng vào bên trong. Tiếp đó, trong miệng người mắt cá không ngừng đọc pháp quyết thôi động quang mạc. Chỉ thoáng chốc quang mạc đã hóa thành một bức tường băng trong suốt cao dày. Tất cả các đòn công kích trong nháy mắt đã ập tới đánh lên bề mặt tường băng như mưa to gió lớn. Tiếng nổ, tiếng rít gió ầm ầm không dứt liên tục chút vào tường băng. Các loại công kích đan vào nhau, đủ mọi màu sắc linh quang chói mắt bao phủ trọn tường băng. Cửu đầu cốt điểu đứng giữa thiên không thấy vậy thì kêu lên đắc ý. Nhưng từng đợt công kích từ những chiếc đầu còn lại vẫn không hề chậm đi chút nào, thậm chí công kích với mật độ còn lớn hơn trước, mạnh hơn trước 3 phần. Dường như con chim này muốn đem hai gã địch nhân tiêu diệt luôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong quang mang đủ mọi màu sắc đằng kia truyền ra. Tiếng lách tách vang lên, từ trong các loại hào quang đột nhiên truyền ra một phiến thâm lam quang sắc. Ánh sáng này vừa chớp lên đã lấy một tốc độ không thể tin nổi lan tràn ra hơn 100 trượng. Nơi lam quang đi qua toàn bộ không gian uốn khúc mơ hồ, vô luận là công kích gì tiến vào khu vực này đều vô thanh vô tức biến mất. Trong lam quang văng vẳng tiếng chú ngữ của người mắt cá. Lam quang này quay tròn một vòng. Đột nhiên bùng sáng mạnh mẽ, một mảng lam quang cực lớn trực tiếp phóng về phía cốt điểu với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một thoáng hô hấp lam quang đã tới gần cốt điểu trong gang tấc. Cốt điểu cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt. Một đôi cự chảo cực lớn của nó giương lên chụp lấy lam hà. Xuy xuy, hơn 10 đạo chảo mang đen nhánh xuất hiện trong hư không, trông nó phảng phất như hơn 10 đạo kiếm quang nhất tế phóng đi chém lên trên lam hà. Huỳnh huỳnh, lam hà vừa tiếp xúc với hắc mang đã bị chém ra hơn 10 lỗ thủng, nhưng linh quang lóe lên, lam quang thoáng chốc đã hợp lại như cũ, hơn 10 đạo chảo mang đều bị lam hà vây bên trong, hơn nữa dưới lam quang chớp động hắc sắc chảo mang dần dần bị đóng thành lam băng. Quang hà lại cuốn tới đỉnh đầu cốt điểu, khí thế hừng hực. Chiếc đầu ở giữa của cốt điểu giống lên giận dữ, một đôi cốt xí cực lớn của nó đập mạnh. Hai cỗ hôi khí từ cốt xí phóng ra đón đỡ thế xuống của lam hà. Hai thứ va chạm với nhau, lam quang hôi khí đan sen phát ra tiếng sấm y ùng. Lam quang bỗng đại thịnh. Sau vài lần quay cuồng đã nuốt lấy hôi khí vào trong đó rồi biến nó thành vô số khối lam băng lớn nhỏ không đều lơ lửng giữa không trung. Nhưng lam hà cũng vì vậy mà không thể hạ xuống, bởi vô khí hôi khí phía dưới đang cuồn cuộn bốc lên không dứt. Chỉ là chuyện tình bất ngờ lại xuất hiện. Theo tiếng giống thê lệ của cửu đầu điểu, tất cả các khối băng này đều lóe dị quang. Mặt ngoài sáng bóng bỗng xuất hiện vô số vết nứt. Hôi khí từ trong đó không ngừng tuôn ra. Nháy mắt đã thôn vệ khối băng biến nó thành một màu đen. Hôi khí này dĩ nhiên có khả năng thủ thực cực mạnh, chỉ mấy lần hít thở nó đã đem khối băng trong không trung cùng lam hà thôn vệ không còn một mảnh. Quả nhiên là hung sát chi khi của cửu đầu điểu còn sống. Lúc này còn có thể bảo lưu lại vài phần. Ở lam quang phía xa xa truyền ra âm thanh lạnh lùng của người mắt cá. Lam quang nơi đó lập tức rung động kịch liệt, quang mang đại phóng, vô số khỏa lam sắc quang cầu phóng ra mang theo tiếng rít gió chói tai. Trong từng đoạn quang cầu còn phát ra tiếng quái khiếu liên miên không dứt, tất cả đều đánh thẳng về phía cốt điểu. Cốt điểu cực lớn này dường như cũng đã biết sự lợi hại của lam hà nên không hề coi thường công kích của kẻ địch. Chiếc đầu ở giữa của nó liền hé miệng phun ra một cỗ hôi khí đặc trưng. Một đôi cốt sĩ cũng không ngừng chớp động phóng ra hôi khí. Ba cỗ hôi khí liên kết cùng nhau cuồn cuộn tuôn đi đón đỡ công kích của đối phương. Toàn bộ lam sắc quang cầu lóe lên, lập tức vang lên vô số tiếng nổ. Tất cả quang cầu bên trong hóa thành một đoàn băng lăng, nhưng nó đã lập tức bị hôi khí bao phủ mà biến mất vô ảnh vô tung, không thể phát huy được bao nhiêu uy năng. Nhưng lam sắc quang cầu dày đặc, phảng phất như vô cùng vô tận. Nhiều quang cầu đồng thời nổ tung như vậy cũng khiến hôi khí bị chặn lại tại chỗ. quả nhiên là có không ít hung sát chi khí, để ta thử một chút. Thanh âm thanh niên một sừng từ trong lam quang truyền ra. Bên trong linh quang lóe lên. Bóng ảnh tuấn mỹ của thanh niên một sừng từ từ bay lên. Giờ phút này, hai tay hắn bắt quyết, đoạn giác bạch sắc trên đầu bỗng chốc biến lớn, đồng thời phía sau lưng nổi lên hư ảnh quái vật cực lớn hiện ra. Tiếng sét nổ vang. Một đạo thanh sắc điện hồ từ độc giác lóe lên. Thanh niên khẽ hô một tiếng, thanh sắc điện hồ từ trên độc giác bắt đầu hóa lớn. Thanh niên mỉm cười, thanh sắc điện hồ to bằng miệng bát ăn cơm dài chừng hơn 10 trượng từ độc giác bắn ra. Điện hồ cực lớn trong nháy mắt phân thành hai, từ hai thành bốn, từ bốn hóa tám. Trong nháy mắt, hơn nửa bầu trời trải rộng thanh sắc điện hồ. Dưới tiếng nổ đinh tai nhức óc, tất cả đều tập trung đánh xuống cốt điểu. Cự đại cốt điểu thấy vậy thì cả kinh, nhưng nó cũng không lưỡng lự, từ chiếc đầu ở giữa của nó liền phun ra từng đoàn hôi khí đón đỡ điện hồ kinh người ập tới. Hai loại công kích vừa va chạm trong phút chốc thì vô số điện hồ liên tục chớp động hóa thành một tấm thanh sắc điện võng. Thanh quang cùng hôi khí tại không trung đan xen vào nhau. Một mặt hôi khí trùng trùng, âm phong trận trận, bên kia điện hồ chớp giật, sấm nổ không ngừng. Hai loại thần thông giằng co bất phân thắng bại. Nhưng một lát sau, thanh niên một sừng đứng ở phía xa đã lộ vẻ kinh dị. Một tay bắt quyết, độc giác trên đầu lại tiếp tục bắn ra một đạo điện hồ. Một màn tương tự lúc trước lại xuất hiện, lại có mấy trăm đạo thanh sắc điện hồ đồng thời bổ xuống. Sự cân bằng thoáng chốc đã bị phá bỏ. Thanh sắc điện quang khí thế đại thịnh lập tức bức lùi hồi khí về phía sau. Thanh sắc điện quang lại nổ vang, bắt đầu biến ảo thành một con điện dao không ngừng quay cuồng tả xung hữu đột trong hồi khí. Cự đại cốt điểu thấy vậy thì chín chiếc đầu đồng thời dương lên há miệng phun ra từng đạo hắc sắc quang trụ, tốc độ nhanh vô cùng. Trong đó có 5 đạo đánh thắng tới thanh sắc điện hồ trên không trung, 4 đạo vọt tới lam quang đang ập xuống. Nơi phụ cận quang trụ đi qua, không khí trở nên nóng rực, vô luận là hồ quang hay lam quang dưới quang trụ đều tán loạn tiêu thất, dường như không chịu nổi một kích. Chỉ chớp lên, quang trụ đã trực tiếp đánh tới thanh niên một sừng và người mắt cá. Nhưng trong nháy mắt khi thân hình hai gã dị tộc nhân này bị quang trụ xuyên qua lại từ từ tan biến. Đây rõ ràng chỉ là hai đạo ảo ảnh của chúng mà thôi. Tiếp theo, tại hơn trăm trượng bên ngoài không gian trở lên vặn vẹo, hai đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện. Đây đúng là bản thể của hai gã dị tộc nhân. Thế nào, ngươi cảm thấy hung sát chi khí trên người nó còn sót lại được bao nhiêu? Thanh niên một sừng thở dài, hướng về phía đồng bạn hỏi. Hẳn là không đủ một nửa, chỉ khoảng 1/3 mà thôi. Người mắt cá nhíu mắt, không lưỡng lự trả lời. Cũng giống như ta tính toán. Nếu có hung sát chi khí sung túc duy trì thì nó cũng đã không cần phun ra diệt phách thần quang sớm như vậy. Thanh niên một sừng bên cạnh trầm giọng nói. Xem ra Mẫn huynh quả thực không muốn bỏ qua chân linh âm khí, chuẩn bị đại chiến một lần rồi. Người mắt cá mỉm cười. Nếu minh thi của cựu đầu điều còn dư lại hung sát chi khí không nhiều thì ta đương nhiên không muốn bỏ qua chân linh âm khí. Chẳng qua trong này có chút cổ quái, với con minh thi này cũng không có uy năng để tạo ra nhiều chân linh âm khí tinh thuần như vậy. Thanh niên một sừng nhìn về phía vụ hải mênh mông, nhíu mày nói. Đúng là có chút khả nghi, nhưng chỉ cần trong chân linh âm khí này không có đầu minh thi thứ hai thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Người mắt cá cười hắc hắc. Đạo hữu nói cũng đúng, chúng ta xuất toàn lực thôi. Cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thứ này. Thanh niên một sừng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tại hạ cũng có ý này. Trong mắt người mắt cá thoáng lóe lên vẻ âm lệ. Giờ phút này, cốt điểu chín đầu ở phía xa nhìn thấy công kích của mình thất bại thì nổi giận lôi đình. Hai cánh của nó vỗ lên, một đầu hướng về phía vụ hải giống lên một tiếng, vô số vũ khí từ dưới đất bay lên. Vũ khí trong phạm vi vài dặm đều bị cốt điểu thu lấy, hóa thành hắc sắc linh vũ bao bọc toàn thân. Lúc này nó hùng hổ bổ thẳng tới hai gã dị tộc. Thấy tình hình như vậy, hai gã dị tộc nhân cho dù tự tin đánh thắng cũng không khỏi dùng mình. Thanh niên một sừng lập tức vỗ lên thiên linh cái của mình, bỗng chốc cả người hóa thành một quái vật cao trăm trượng, toàn thân mặc đồng giáp, trên người có vô số thanh sắc điện hồ lưu chuyển. Lúc này hắn chính diện nghênh kháng công kích của đối thủ. Còn người mắt cá lại vung tay chảo lên hư không, nhất thời trong tay đã xuất hiện một cây tam xoa kích kim quang sán lạn. Hắn khẽ vung tam xoa kích lên. Nhất thời ba chiếc đinh ba trên tam xoa kích hiện lên ba loại linh quang lam, bạch, hoàng. Người mắt cá cũng biến hình hóa thành mình người đầu cá cực lớn. Tiếp đó tam xoa kích trong tay cũng đồng thời biến lớn vô số lần. Quái vật cầm tam xoa kích trong tay, nhất thời tam sắc quang hạ xung quanh cuồn cuộn hiện lên hóa thành lam sắc ba đảo, bạch sắc cuồng phong cùng thanh sắc thiểm điện. Thân hình nó nhoáng lên, liền huy động tam xoa kích trong tay đánh về chiến đoán phía trước. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không khí xung quanh cùng mặt đất đều không ngừng rung lên kịch liệt, tiếng nổ lớn truyền đi cả ngàn dặm. Động tĩnh lớn đến vậy, trừ phi Hàn Lập là kẻ điếc mới không nghe thấy. Hàn Lập trong động phủ thấy vậy thì lập tức kích phát cấm chế Vạn Lung Châu, quan sát đại khái tình hình chiến sự hơn trăm dặm ngoài xa. Chỉ thấy thân hình khổng lồ của cốt điểu chín đầu ở bên trong hắc vụ, điều này khiến Hàn Lập hít sâu một hơi. Tại hắc minh vụ này không ngờ còn ẩn chứa một tồn tại đáng sợ như thế. Hắn lần trước cũng từ vụ khí đi ra thế nhưng không làm kinh động đến quái vật này. Xem ra là đại vận. Nếu không lấy thần thông có thể chống lại hai gã hợp thể kỳ ra tay với hắn thì quả thực là hữu tử vô sinh. Nhìn ba tồn tại hợp thể phía xa xa đang tranh đấu. Lốc xoáy tận trời. Vũ khí cuồn cuộn. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm vào ba quái vật cực lớn tại chiến đoàn. Thần sắc do dự một chút. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra hai gã dị tộc nhân kia đang chiếm thượng phong nhất định. Hơn nữa chiến đoàn cũng đang từ từ di chuyển tới gần động phủ của hắn. Không được, nơi đây không thể ở lại. Mặc kệ chúng tranh đấu có ảnh hưởng tới động phủ của mình không. Hiện tại chính là cơ hội tuyệt hảo để rời đi. Nếu không đến khi phân ra thắng bại thì muốn đi cũng đã muộn. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Hàn Lập rốt cục cũng hạ quyết định. Lúc này hắn không hề do dự, thân hình nhoáng lên, nháy mắt hóa thành một đoàn thanh hồng bay đi. Một thoáng sau, thanh quang chợt tắt, Hàn Lập đã xuất hiện ở trong dược viên. Ở trước mặt hắn đang là một dãy kim lôi trúc vạn năm xanh tươi. Chỉ thấy hư ảnh 72 cây tiểu kiếm từ trong thân trúc bắn ra, chỉ thoáng lóe lên rồi lại tiến nhập vào bên trong thúy trúc. Tiếp đó, một tay Hàn Lập bắt quyết, miệng hô to, lên. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ kim lôi trúc phát ra tiếng sấm rền, vô luận là thân trúc hay lá trúc bỗng chốc khô vàng, rồi lại hóa thành màu xám trắng, như vật chết vậy. Lúc này một cỗ gió nhẹ cuốn qua, 72 cây kim lôi trúc trong phút chốc hóa thành tro tàn, biến mất vô tung vô ảnh. 72 thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang mênh mông, hàn quang bức người đang trôi nổi giữa không trung. Hàn Lập cuộn tay lại. Phốc, một tiếng, một thanh phi kiếm lóe lên thanh quang rồi lập tức bay vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cẩn thận quan sát phi kiếm trong tay, bỗng nhiên tay khẽ khẽ búng vào thân kiếm. Nhất thời điện quang trên thân kiếm lóe lên, tiếng rồng ngâm vang lên. Phi kiếm rung động, phảng phất như hóa thành một đầu thanh dao. Hàn Lập mỉm cười, ánh mắt hắn khẽ chớp lên, trên bàn tay cầm kiếm bỗng đại phóng linh quang, một cỗ linh lực kinh người được rót vào trong kiếm. Thanh quang bên ngoài phi kiếm chợt hiện, thân kiếm vốn tỏa ra hàn quang khiếp người bỗng chốc mờ dần không rõ. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hắn vươn một ngón tay đưa qua thân kiếm. Chỉ thấy phi kiếm chớp lên, ngón tay trực tiếp xuyên qua thân kiếm mà không hề gặp phải cản trở. Phảng phất như lưỡi phi kiếm không có thật thể mà chỉ là vật huyễn hóa ra mà thôi. Hàn Lập thấy vậy thì mừng rỡ, hai tay lập tức khắp quyết, thần niệm nhanh chóng thôi động đám phi kiếm còn lại. 72 thanh phi kiếm đẳng không bay lên, chúng xoay tròn một lượt rồi nhập thẳng vào cơ thể Hàn Lập, biến mất không thấy bóng dáng. Trên người Hàn Lập thanh quang chợt lóe, hắn lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay ra khỏi dược viên. Chỉ sau vài lần chớp động đã biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu sau, tại chân cự sơn nơi đặt động phủ của Hàn Lập xuất hiện một đạo thanh hồng từ phía dưới phóng lên, bay ngược với phương hướng hắc minh vụ hải. Dưới thần niệm hợp thể, cho dù Hàn Lập có dùng bí thuật ẩn thân đi chăng nữa cũng không thể che giấu được, cho nên hắn cũng không cần che giấu mà trực tiếp khống chế độn quang nhằm hướng chân trời bay đi. Phía xa xa tiếng động liên tục vang lên, hà quang chớp động không ngừng, chứng tỏ cuộc chiến đang hết sức ác liệt. Cho dù hai gã dị tộc nhân có chú ý tới hắn cũng không rảnh mà phân thân ngăn cản. Hàn Lập nhìn thấy cơ hội này nên không do dự lập tức chạy trốn. Tại chiến đoàn phía xa, thanh niên một sừng hóa thành quái vật đang điều khiển vô số thanh hồ trong tay đánh lui cốt điểu, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn về hướng Hàn Lập rời đi, ô lên một tiếng. Hàn quang trong mắt chợt lóe. Mẫn huynh, không cần lo tới việc khác. Cần tập trung tiêu diệt thứ này, chúng ta còn nhiều việc cần làm. Ngư nhân cực lớn đang huy động tam xoa kích bên kia ông nói. Xem ra gã dị tộc này cũng phát hiện ra Hàn Lập rời đi nên mới để tỉnh đồng bạn. Không cần ngươi nói, ta biết rõ. Quái vật do thanh niên một sừng hóa thành hư lạnh một tiếng, tiêm giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đoàn thanh sắc hồ quang lại từ đó phóng ra hóa thành một cây lôi đao cực lớn chém về phía cốt điểu. Cự đại cốt điểu cũng không cam chịu yếu thế. Nó giống lên, một đôi cốt chảo của nó chộp xuống hư không. Một đôi cự chảo cực lớn được hắc khí vần quanh hiện lên giữa không trung, rồi trực tiếp nghênh đón lôi đao. Một tiếng nổ kinh người xuất hiện. Khí lãng cuốn đi bốn phương tám hướng. Cự đại ngư nhân thấy vậy, khuôn mặt dữ tợn cười lên một tiếng rồi vung tam xoa kích trong tay bắn ra một đạo băng thương, một cơn lốc cùng một đoàn bạch sắc điện hồ. Thân hình hắn cũng lập tức vọt đi. Tình hình tranh đấu của ba quái vật trở lên vô cùng kịch liệt. Độn quang của Hàn Lập đang trực tiếp hướng về nơi ở của thiên bằng tộc, nhưng sau khi độn đi được hơn vạn dặm thì hắn liền điều chỉnh phương hướng phóng ra biển lớn. Đây cũng là do hắn suy xét cẩn thận mới làm vậy. Cũng là để phòng ngừa hai gã dị tộc nhân trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt con cốt điểu rồi đuổi theo. Thay đổi phương hướng như vậy đương nhiên sẽ không tạo ra sơ hở, khiến đối phương khó lòng truy tìm. Chẳng qua cho dù như vậy, Hàn Lập chạy hơn 20 ngày vẫn không dám dừng lại. Không ngừng phi hành với tốc độ cao nhất bên trên biển rộng. Cũng không biết hắn phi hành được bao nhiêu ngàn dặm thấy bản thân quả thực không bị hai gã dị tộc đuổi theo mới thở ra một hơi, rồi thay đổi phương hướng thêm lần nữa. Hắn sửa lại lộ trình, bắt đầu phi hành dọc theo bờ biển. Cũng bởi sâu bên trong hải dương có rất nhiều hải thú lợi hại, so với trên đại lục còn nguy hiểm hơn vài phần. Ngay cả khi hắn có tu vị luyện hư cũng không định trực tiếp chạy ra ngoài đại dương rộng lớn. Thứ gì không hiểu rõ thì càng nguy hiểm. Chẳng qua Hàn Lập cũng không định tiếp tục lưu lại trong khu vực của phi linh tộc. Một mặt là bởi thiên bằng tộc, còn lại là do sự tồn tại của hai gã dị tộc cấp hợp thể khiến hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, lo lắng không yên nên lập tức quyết định xa chạy cao bay. Hắn chuẩn bị men theo khu duyên hải trực tiếp bay ra khỏi khu vực cư trú của phi linh tộc. Ở vùng duyên hải không có hải thú cường đại sinh sống, mà do phi linh tộc không thích hải dương nên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực này. Nếu như đúng dự tính, hắn sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. Trong lòng Hàn Lập tính toán cẩn thận một hồi, rồi nhằm thẳng hướng đông bay đi. Lấy tu vị hiện tại của hắn, cho dù khống chế độn quang một hơi phi hành mấy trăm ngàn dặm cũng không tổn tao bao nhiêu sức lực. Hàn Lập một mặt vừa phi độn vừa lấy ra một cây thanh sắc phi kiếm cẩn thận xem xét. Phi kiếm này đã hoàn toàn chuyển hóa thành mộc thuộc tính. Thanh trúc phong vân kiếm ngoài thanh quang lập lòe thì nhẹ như không có gì. Hơn nữa sau khi quán chú pháp lực còn có thể từ thực thể hóa thành hư ảnh. Hàn Lập cầm một chuôi kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Thanh mang tỏa rộng, phảng phất như khổng tước xòe đuôi. Tiếp đó cổ tay Hàn Lập khẽ run lên, tất cả thanh quang liền chợt tắt, kiếm lại trở lại hình dáng như cũ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thể tưởng tượng được. Nét mặt Hàn Lập trở lên vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi hắn huy động phi kiếm, cơ hồ căn bản không hề cảm giác được lực cản trở nào. Điều này chứng tỏ phi kiếm đã nhẹ và sắc bén đến một mức độ kinh người. Kể từ đó, khi khu động phi kiếm chỉ cần thâm tâm vừa động trong nháy mắt đã lướt đi vài dặm. Có thể giết người chỉ trong một ý niệm. Chẳng qua Hàn Lập cũng lập tức nhíu mày. Phi kiếm này trở nên nhẹ như vậy, hoàn toàn trở thành mộc thuộc tính thì độ cứng rắn sợ rằng cũng không thể so với trước kia. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập do dự một chút rồi tay kia khẽ lật lấy ra một thanh phi kiếm giống y hệt như vậy. Hai phi kiếm chớp lên rồi tự chém vào nhau. Thanh quang chợt lóe, tiếng rắc rắc truyền ra. Không ổn. Hàn Lập hoảng sợ thầm kêu một tiếng, vội vã tập trung nhìn vào phi kiếm, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm tự chém đoạn nhau, bốn đoạn phi kiếm bị gãy vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trước người. Lần tinh luyện này, độ cứng rắn của thanh trúc phong vân kiếm còn tồi tệ hơn cả dự đoán. Không đúng. Thanh trúc phong vân kiếm là bổn mạng pháp bảo của mình, một khi bị hao tổn thì bản thân cũng không bình yên vô sự. Hàn Lập lại dấy lên sự kinh ngạc, nhưng tâm niệm khẽ chuyển. Hắn cấm bốn đoạn phi kiếm trong tay khẽ ném lên, đồng thời huy động pháp quyết. Sự tình quỷ dị xuất hiện. Bốn đoạn phi kiếm đồng thời run lên, bỗng nhiên tụ lại với nhau, tiếp đó theo thanh quang bùng phát mà biến trở lại thành hai thanh phi kiếm đầy đủ không tổn hao gì. Kiếm linh hóa hư. Hai mắt Hàn Lập sáng ngời, thốt lên thành tiếng. Ban đầu sau khi hắn quán nhập linh lực vào thân phi kiếm khiến phi kiếm biến thành hư ảnh, lúc này trong lòng đã có chút hoài nghi nhưng không hoàn toàn khẳng định. Đây là một loại thần không bất khả tư nghị mà kiếm tu trong nhân tộc hướng tới. Hàn Lập tuy có nghe nói nhưng chưa từng tận mắt thấy qua, hoặc nghe thấy vị kiếm tu cấp cao nào có loại thần thông này. Không ngờ rằng bản thân sau khi dùng một loại bí thuật tinh luyện phi kiếm lại khiến phi kiếm của bản thân có được loại thần thông này. Nghe nói có được thần thông này thì phi kiếm hoàn toàn có thể biến thành thể vô hình. Có thể tùy ý phân giải thành vô số đoạn, sau đó lại khôi phục như bình thường. Kể từ đó, phi kiếm này có thể coi như có kiếm thân bất diệt. Trừ bỏ một ít bảo vật đặc thù thì cơ hồ không thể phá hủy phi kiếm. Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận. Phi kiếm mỗi lần hóa hư trọng tổ trở lại vẫn có hao tổn nhất định, đồng thời cũng khiến pháp lực của chủ nhân phi kiếm hao tổn không ít. Nếu thật sự bị gãy đoạn nhiều lần, hoặc pháp lực chủ nhân phi kiếm tiêu hao toàn bộ thì cho dù phi kiếm có thần thông hóa hư cũng có thể toàn bị hủy diệt. Nhưng cho dù vậy thì Hàn Lập cũng vô cùng mừng rỡ. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lão giả họ Khương khi thấy phi kiếm của mình trộn lẫn mấy loại tài liệu khác lại chê trách như vậy. Chỉ sợ phi kiếm của ông ta cũng có loại thần thông này. Chẳng qua lão giả họ Khương cũng không phải tinh luyện phi kiếm như hắn, cho nên nếu để phi kiếm có thần thông này thì cần phải rèn luyện trong bao lâu đây? Cũng là do hắn dùng tiểu bình bồi dưỡng kim lôi trúc hơn trăm năm mới có thể rèn luyện tới mức tinh thuần như thế. Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn thanh hà. Hai phi kiếm lưu chuyển bên trong thanh hà, nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn 10 lần đến khi chỉ còn độ một tấc mới thôi. Tiếp đó, hà quang cuộn trở lại, phi kiếm được Hàn Lập thu vào bên trong cơ thể. Phi kiếm này còn cần rèn luyện thêm nữa, cho đến khi đạt được kiếm tâm thông linh. Mượn lực ngoại vật không được, tất cả chỉ có thể dựa vào chân nguyên lực của bản thân chậm rãi bồi luyện. Tâm tình Hàn Lập lúc này rất tốt, hắn một mặt khống chế độn quang, một mặt tiếp tục tham ngộ Xuân Lê kiếm trận. Thời gian cứ vậy trôi đi, Hàn Lập đã bay dọc bờ biển được hơn nửa năm. Lúc này, phi kiếm của Hàn Lập chợt lóe chém con cự mãng từ dưới biển định tấn công hắn ra làm vô số mảnh. Hàn Lập bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hết phần của tớ, từ hôm sau đến phần người khác.